Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 302, trong thời gian ngắn liên tục đả kích. Rất nhanh, 15 phút đồng hồ trôi qua, Leeds United đội giao đấu Manchester City đội nửa chàng sau tranh tài chính là bắt đầu. Nửa chàng sau kéo cầu chính là Manchester City đội. Manchester City đội phương diện vừa lên đến liền phát động một lần phi thường kinh người tiến công. Bóng đá nhanh chóng bị từ đó trận Elano một cước nghiêng kín đáo đưa cho nhét vào Leeds United đội. Vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Vị trí này nhưng là vô cùng nguy hiểm. Doa trực tiếp từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên. Hai mắt gấp nhíu lại. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Doa mới cường điệu qua. Nhất định phải bảo trì tốt lẫn nhau ở giữa vị trí. Lúc này mới mấy phút trôi qua. Leeds United đội đám cầu thủ liền quên đi. Vừa đường hậu vệ biên Evra nhào lên thời điểm. Giữa trận tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ trung tâm để lên chậm. Cho Manchester City người máy hội. Manchester City đội ý tiên phong Bozinov cầm banh về sau đột nhiên một cái ngang hướng trung lộ giả. Ý chụp cầu. Hấp dẫn Leeds United đội hậu vệ trung tâm hướng trung lộ lướt ngang. Sau đó Bozinov nhanh chóng đem bóng đá ngược lại đến cạnh ngoài. Cũng chính là sang bên tuyến cái này một bên. Trong nháy mắt lắc mở Leeds United đội hậu vệ trung tâm. Doa bỗng nhiên khép lại hai mắt. Leeds United người vẫn còn có chút xem thường Manchester City người. Xem thường Bozinov. Bozinov thế nhưng là ý thiên tài tiên phong. Hắn tại Fiorentina thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Một lần đưa tới rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chú ý. Nhất là đen đỏ quân đoàn cùng Bayern Munich đội. Gia hỏa này là có chút thực lực. Cũng rất có tiềm lực. Đáng tiếc chưa đến chính mình không có nắm chắc tốt chính mình. Mình trà đạp thiên phú của mình. Bất quá, hiện tại Bozinov lần này còn là rất không tệ. Thoảng qua Pique. Sau đó Bozinov trước tiên vung mạnh chân quất bắn. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn tiến góc. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ cầu nhanh nhanh chóng. Giống như là thảo thượng phi đồng dạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa đến ra mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, trung chứng vèo một cái dán thảm cỏ bên cạnh bay tới. Giãn nhẹ tay vượn. Phong bế cầu môn gần góc dưới. Đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Oa a, xinh đẹp ngẫu liền. Andrik, lại là Andrik. Hắn dập tắt lửa thật là quá kịp thời. Quá đẹp, hoàn mỹ. Eddie Gray trong lòng là liền kinh hãi không thôi. Bất quá hắn vẫn là điên cuồng mà kinh ngạc thốt lên. Cho trung chứng lớn tiếng khen hay. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn là càng không ngừng vỗ tay, cho trung chứng lấy cổ vũ, cho chính bọn hắn lấy cổ vũ. Phạt góc, Manchester City đội là thu được phạt góc cơ hội. Lúc này, Mark Hughes thế nhưng là nghiêm chỉnh mà đối đãi, dặn dò tốt Manchester City đội phòng thủ cầu thủ. Tuyệt đối không muốn cho Leeds United người cơ hội phản kích. Bố trí xong phòng tuyến. Xem ra hơn nửa hiệp tranh tài phản kích là để bọn hắn coi trọng a. Phạt góc, Manchester City đội thu hoạch được phạt góc. Martin Petrov một cước đường vòng cung đem bóng đá cho lái vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đan cao cao nhảy dựng lên. Thế nhưng là bóng đá lại bị Pique đoạt trước một bước. Cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Tiếp tục phạt góc, Martin Petrov cơ hồ là phát đồng dạng một góc độ cùng tiến đường. Trận banh này vẫn không có trốn qua Pique ngăn cản. Bóng đá lần nữa bị đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Manchester City đội tiếp tục phạt góc. Trong khoảng thời gian này, tranh tài thật là quá khẩn trương. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều nói không ra lời. Ra ngược lại là phi thường bình tĩnh đứng tại bên sân. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Martin Petrov lần nữa đem bóng đá cho mở ra. Lần này còn là đồng dạng góc độ cùng tiến đường. Xem ra Martin Petrov thật cùng Leeds United người so kè. Đáng tiếc, trận banh này trực tiếp bị lao ra trung chứng cho ôm vào trong lòng. không có hình thành cái gì lớn uy hiếp. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là thất vọng không thôi. Bên này, Leeds United đội lại lần nữa phát động nhanh chóng phản kích. Trung chứng lại lần nữa đại lực tay ném bóng vứt ra ngoài. Bóng đá là đi tới đường biên Samir Nasri dưới chân. Samir Nasri nhanh chóng tiến lên. Đáng tiếc Manchester City người làm chặt chẽ bố trí. Samir Nasri mắt gặp không có cơ hội liền đem bóng đá truyền về. Dòa khẽ vuốt cằm, Mark Hugh thật sự chính là có chút năng lượng a. Không tệ, ngay lúc này, Leeds United đội bắt đầu trận địa tiến công. Lúc này Leeds United thế nhưng là cùng trước đó Leeds United đội không đồng dạng. Bọn hắn trận địa tiến công vô cùng trôi chảy, mà lại xáo lộ cũng rất nhiều. Manchester City đám cầu thủ chỉ có mệt mỏi phòng thủ. Ngay lúc này, giữa trận Luka Modric đột nhiên tại đại cấm khu tiến đầu lên chân trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá mang theo đường vòng cung bay vụt hướng về phía Manchester City đội cầu môn. Đây chính là đem Manchester City fan hâm mộ bóng đá giật mình kêu lên. Đáng tiếc, bóng đá vẫn là hơi hơi lệch ra cầu môn. Dòa cũng là cảm thấy tiếc hận không thôi. Leeds United đội sút gôn liền kém một chút a. Đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Mark Hugh là lau lau cái trán mồ hôi lạnh. Dòa gia hỏa này lại tiến hóa a. Sau mùa giải trước lợi hại hơn. Xem ra cái này mùa giải Leeds United đội càng khó đối phó a. Cánh cửa cầu, Manchester City đội phương diện đem cửa cầu mở ra ra. Trước trận Bianchi cao cao nhảy lên đánh đầu về điểm. Bóng đá rơi xuống Giovanni dưới chân. Giovanni lập tức đem bóng đá nghiêng truyền đến đường biên. Vừa đường Elano lập tức cùng giữa trận Ireland tới một cái 2-1. Sau đó Elano lập tức cao tốc dẫn bóng. Nhanh chóng xông về ranh giới cuối cùng vị trí. Sau đó nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội trong cấm khu. Pique chính cấp tốc xông ra ngoài đâu. Hắn là chuẩn bị đi lên phủ kín Elano. Nào biết được đã không còn kịp rồi. Elano nhà này sau cắm đầu liền truyền trúng. Pique khẽ lắc đầu. Hắn cho rằng trận banh này không có cái gì uy hiếp. Manchester City trong đội đường tiến công đám cầu thủ khẳng định là chưa kịp đuổi theo. Thế nhưng là, Pique vừa mới quay đầu. Hắn liền sợ ngây người. Bởi vì ở trong mắt Pique, cấp tốc xông lên Bianchi đã cao cao nhảy dựng lên. Mà lại hắn còn đem Company cho gánh tại sau lưng. Nguy hiểm, trận banh này mấy hồ đã đi tới nhỏ vùng cấm địa phụ cận. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu công cánh cửa. Cho dù là trung chứng cũng không có cách nào chặn đường a. Quả nhiên, Bianchi một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt tiến vào Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước, trung chứng là cao cao nhảy dựng lên. Cao giơ hai tay, cũng là không có phủ kín đến bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào cầu môn. Một so với một, Manchester City đội San đều tỷ số điểm số. Đường xa mà đến Manchester City người thật chính là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đều là điên cuồng nhún nhảy. Từng cái hưng phấn đến cuống họng đều nhanh muốn hàm ếch. Mark Hugh là kích động nhảy dựng lên. Giống một cái hưng phấn tiểu hài tử. Quơ nắm đấm của mình. Giật nảy mình. Doa thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Trận đấu này vẫn là trạng thái vấn đề. Doa là nhắc nhở qua rất nhiều hồi. Nhất định phải chú ý các đội hữu ở giữa vị trí. Nhất định phải chú ý. Nhưng là lần này chính là Leeds United đội đám cầu thủ ở giữa lẫn nhau bảo hộ không có làm đến nơi. Đến trốn, để Manchester City đội lấy được dẫn bóng. Doa khẽ thở dài một cái. Xem ra vấn đề này vẫn tương đối nghiêm trọng a. Trận đấu này bên trong, Leeds United đội đã nhiều lần ra hiện tại vấn đề như vậy. Rất bình thường treo, ném cầu không đáng sợ. Đáng sợ là liên tục ném cầu. Cho nên, Doa lập tức đi vào bên sân, nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ, nhất định phải chú ý phòng thủ, bảo trì tốt cùng đồng đội ở giữa khoảng cách, bên trên đoạt thời điểm bước đi nhất định phải nhất trí. tuyệt đối không thể cho Manchester City người bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Doa là ở đây bên cạnh liên tục cường điệu, tuyệt đối không thể qua tại xuất hiện vấn đề như vậy. Bóng vào rồi. Manchester City đội lần này tiến công thật là phi thường không tệ. Bianchi đánh đầu năng lực thật chính là vô cùng lợi hại. Lần này Leeds United đội phòng thủ là xuất hiện vấn đề. Kompany theo vào cùng Pique xuất kích đều là chậm rất nhiều. Cái này lúc trước trong trận đấu là rất ít gặp. Eddie Gray lập tức nói. Đúng vậy, nhìn ra được. Leeds United người hiện tại cũng không có tại một cái trạng thái tốt nhất phía trên. Mark Lawrenson cũng là đã nhìn ra. Hắn nói, kỳ thật, lần này phòng thủ cùng Kompany không có quá nhiều quan hệ. Chủ yếu vẫn là Pique bước chân hơi chậm. Cho Kompany tín hiệu cũng đã chậm một chút. Nếu như Pique sớm một chút đúng chỗ, Kompany là sẽ không cho Bianchi cơ hội như vậy. Pique cũng ý thức được chính mình vấn đề. Nhấc tay hướng Leeds United đội đám cầu thủ ra hiệu là lỗi của bọn hắn. Quả nhiên, trên thế giới này không có có vô địch người. Mạnh hơn người cũng là sẽ mắc sai lầm. Leeds United đội bên này là nhanh chóng kéo cầu. Nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức hướng về phía trước ép. Không có lỗ mãng. Leeds United đội là tại khống chế. Bắt đầu trận địa tiến công. Leeds United đội đám cầu thủ là đem bóng đá chuyền đến. Sau đó chuẩn bị tìm tới cơ hội một kích chí mạng. Manchester City đội đám cầu thủ nhìn qua cũng là chậm rãi từ từ. Tựa hồ cũng không có mạo hiểm ý tứ. Trận đấu này tựa hồ liền đã yên tĩnh lại. Thế nhưng là ngay lúc này, Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Mohamed Sissoko hướng về phía trước chuyền bóng xuất hiện sai. Lầm, đây là Mohamed Sissoko cùng Leeds United đội đám cầu thủ ở giữa không đủ ăn ý tạo thành. Mohamed Sissoko dù sao cũng là mới thêm minh cầu thủ. Đi vào Leeds United đội thời gian cũng không phải thật lâu. Hắn chuyền bóng là xuất hiện cùng đồng đội ở giữa phối hợp ăn ý vấn đề. Bóng đá là ở nửa đường bên trên liền bị xông lên Manchester City cầu thủ Ireland cho đoạn hạ. Cắt bóng về sau chính Ireland cao tốc dẫn bóng đột phá. Mohamed Sissoko ý thức được mình xuất hiện vấn đề. Hắn cấp tốc nhào tới. Tuôn hướng Ireland, chuẩn bị trượt sàng. Ireland là nhìn ra Mohamed Sissoko ý đồ. Đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Vừa đường Martin Petrov nhận banh về sau đột nhiên bên trong cắt. Sau đó trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Đáng tiếc, bóng đá trực tiếp bị bên cạnh bay sơ kỳ trung chứng cho đập ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Quả nhiên Andrick mới là tối đáng tin cậy cầu thủ. Biểu hiện của hắn thật là quá tốt rồi. Làm tốt lắm, vô cùng xinh đẹp. Eddie Gray kích động nói. Hiện trường cũng là vang lên Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay như sấm. Phạt góc, Manchester City đội lại lần nữa thu được phạt góc cơ hội. Leeds United đội trong cấm khu là một mảnh khẩn trương. Đồng thời Mark Hughes cũng là đang bố trí lấy Manchester City đội phòng tuyến. Tuyệt đối không thể cho Leeds United đoàn người cơ hội phản kích. Lúc này, Martin Petrov ngẩng đầu nhìn một chút Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó cấp tốc chạy lấy đà. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đúng vùng cấm địa. Lần này, Martin Petrov rốt cục làm ra cải biến. Hắn trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía sau điểm. Pique cùng Kompany đều là xông về trước điểm. Sau điểm trong nháy mắt lọt ra. Ở phía sau điểm hậu vệ biên Sagna nhắm ngay tiếp bóng lập tức chuẩn bị lên nhảy. Thế nhưng là hắn trong nháy mắt phát hiện mình đã nhảy không lên. Bởi vì phía sau hắn Manchester City đội cầu thủ già đội trưởng Dan đã cao cao nhảy dựng lên. Bằng một tiếng. Đan một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước, trung chứng vô ý thức phản ứng đưa tay chặn lại một chút bóng đá.